Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 341, đây là người đàn ông. Chẳng trách nữ hoàng bệ hạ nói hắn không hề đơn giản, quả thật không hề đơn giản. Diệp Thiên Dật hình như có chút bất mãn với tầng 9 này rồi, sau đó ánh mắt hướng về phía tầng 10. Tịch Thiên Vũ nghe thấy âm thanh lại mở mắt ra. Diệp Thiên Dật này phát bệnh điên khùng gì nữa, sao hắn lại muốn đi lên tầng 10 nữa rồi? Sao ngươi lại muốn lên đó nữa? Nàng thật sự không muốn quan tâm đâu, nhưng mà hắn là ân nhân của nữ hoàng bệ hạ. Nàng không thể trơ mắt nhìn Diệp Thiên Dật chịu chết được. Lên đó xem sao, ngươi cũng biết đó đàn ông là thứ không bao giờ biết đủ mà. Diệp Thiên Dật cười toe toét nói với Tịch Thiên Vũ, rồi hắn bước lên tầng 10. Tịch Thiên Vũ bất lực đứng dậy. Thật hy vọng mình không biết hắn là ân nhân nhân cứu mạng của Thường Nhu. Nếu không, hắn muốn đi thì đi, chẳng việc gì nàng phải đi quan tâm chi cho mệt. Muốn chết cứ chết. Mặc dù hắn nhìn đẹp trai thế cũng có chút đáng tiếc. Sau đó, Tịch Thiên Vũ miễn cưỡng đi theo Diệp Thiên Dật lên tầng 10. Đến tầng 10, Diệp Thiên Dật cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của thuộc tính lôi đang ập tới trước mặt. Xì xì xì. Diệp Thiên Dật theo bản năng phóng ra thuộc tính lôi của mình chống lại năng lượng của thuộc tính lôi ở tầng 10. Tịch Thiên Vũ này nói đúng, nơi đây quả nhiên đáng sợ hơn tầng thứ 9 gấp nhiều lần. Diệp Thiên Dật có thể ở lại, nhưng chắc chắn không thể thoải mái tu luyện. Nhưng mà, sau khi Diệp Thiên Dật phóng ra thuộc tính lôi, hắn đột nhiên cảm thấy tất cả các sức mạnh của thuộc tính lôi đang đổ dồn vào cơ thể mình. Hắn dự tính hủy bỏ việc phóng ra sức mạnh của thuộc tính lôi, sau đó phát hiện dơ dơ quy quy u mơ e, ngoại trừ việc cảm thấy có chút khó chịu, ta những sấm sét này này dường như không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho hắn, tất cả đều bị hắn hấp thu, tất cả đều bị hút vào bên trong đan điền. Võ giả có các thuộc tính chứng minh với ngươi rằng đan điền có thể thúc đẩy năng lượng của thuộc tính đó. Đan điền của Diệp Thiên Dật có hỏa, phong, lôi, băng, còn có thời gian, chia thành 4 phần. Lúc ngươi cần thuộc tính gì cứ sử dụng linh lực kích động vào phần đó là có thể bộc phát ra ngoài. Còn bây giờ, sấm sét xung quanh đang được cơ thể tự động hấp thụ, được đan điền thúc đẩy việc hút các năng lượng sấm sét vào. Diệp Thiên Dật không phải chủ động hấp thu, mà chính là tự chủ hấp thụ. Đây là nguyên nhân của hệ thống sao, hay là do Vô Thượng Thánh Tâm Liên? Là Vô Thượng Thánh Tâm Liên, bởi vì hàn lực của Diệp Thiên Dật bị chủ động cưỡng bức thúc dục ra ngoài. Rất có thể ở đây cách Cửu Dương Tuyệt Lôi Thần Giai rất gần, mà Vô Thượng Thánh Tâm Liên là thánh vật đỉnh cấp, còn có rất nhiều tàn lưu sót lại bên trong cơ thể được Diệp Thiên Dật từ từ hấp thụ hết. Sau đó, có lẽ đã cảm nhận được hơi thở của vật thần giai, sự cao ngạo từ vật thánh giai đã cường ép hấp thu sức mạnh của sấm sét. Diệp Thiên Dật suy đoán như thế. Vậy thì hắn có thể đi lên tầng 11 để tận mắt nhìn hình dạng thật sự của Cửu Dương Tuyệt Lôi, rồi hấp thu nó không? Diệp Thiên Dật đột nhiên nảy ra ý nghĩ này. Tịch Thiên Vũ ở phía sau Diệp Thiên Dật, nàng ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn đang ở tầng 10, nhưng dường như cảm thấy dáng vẻ của hắn vô cùng thư thái. Không đúng. Không đúng, không phải thư thái, hắn đang phát ra sức mạnh. Hàn lực vô cùng mạnh để chống lại lôi lực. Diệp Thiên Dật cắn chặt răng, rối rắm một chút. Hắn muốn đi lên. Sau đó, Diệp Thiên Dật đi lên trên tầng 11. Đồng tử Tịch Thiên Vũ bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi muốn làm gì? Tịch Thiên Vũ đã nhìn thấy quá nhiều thiên tài. Nhưng không có ai ngoài Diệp Thiên Dật có thể làm nàng kinh ngạc, bởi vì chính bản thân nàng đã trải nghiệm của, cho nên Diệp Thiên Dật có thể đi đến tầng thứ 10 bằng cảnh giới chỉ là huyền thiên cảnh đã là rất khó tin rồi. Nhưng hắn bây giờ đang chuẩn bị làm gì vậy, chẳng lẽ hắn ta muốn đi lên tầng 11? Tầng 11 là nơi phong ấm Cửu Dương Tuyệt Lôi. nhìn thì chỉ chênh nhau một tầng thôi, nhưng tầng 11 mạnh hơn tầng 10 tận 1000 lần. Ngay cả phó viện trưởng cường giả ở thiên tôn cảnh, hắn cũng nói rằng hắn không dám vào tầng 11, nó rất nguy hiểm. Cửu Dương Tuyệt Lôi ở tầng 11 là năm đó chính viện trưởng phong ấn nó ở đây. Còn bây giờ Diệp Thiên Giật này lại muốn đi lên đó sao? Hắn chắc chắn là đang muốn tìm đến cái chết. Cho dù hắn ở tầng 10 vẫn không sao, nhưng tầng 11 thực sự không phải nơi mà bọn họ có thể lên. Ngươi đừng có mà lên đó. Tịch Thiên Vũ hét lên. Diệp Thiên Giật dừng động tác của mình lại. Ta nói chứ, ngươi không phải là vợ của ta, cũng không phải là chị gái của ta, càng không phải là mẹ của ta, tại sao ngươi lại quan tâm ta đến như vậy? Tịch Thiên Vũ chết lặng vì câu nói của Diệp Thiên Giật. Chẳng lẽ ngươi thích ta à? Diệp Thiên Giật nhích môi lên khẽ cười. Nói thật, nụ cười kiểu này của Diệp Thiên Giật ở trong mắt của những người quen với hắn như mấy người thi gia nhất, Hỏa Thủy, thì nụ cười đó rất đáng ghét. Nhưng nếu người có mối quan hệ trung bình hoặc là người lạ khi nhìn thấy nó thì đúng là trái tim kiểu gì cũng loạn nhịp vì độ đẹp trai quá hắn. Khi Tịch Thiên Vũ nhìn thấy nụ cười của Diệp Thiên Giật, tim nàng cũng có chút loạn nhịp. Tất nhiên chuyện này là bình thường, người như Thường Hy cũng không chịu được, huống chi là nàng. Ngươi đi lên chính là đâm đầu vào chỗ chết. Tịch Thiên Vũ làm mặt lạnh liếc Diệp Thiên Giật. Ta cứ muốn đi lên. Sao cứ nhất định phải đi lên làm gì? Đơn giản vì Diệp Thiên Giật cảm thấy hắn có thể miễn nhiễm với sấm sét cực kỳ đáng sợ này trong mắt mọi người. Như vậy xem ra nơi này đối với hắn lợi nhiều hơn hại sẽ tốt hơn nếu hắn đi lên đó để tu luyện. Tịch Thiên Vũ. Nàng rất muốn quay người bước đi, nàng không muốn quan tâm đến hắn ta nữa, nhưng hắn đã cứu Thường Nhu, hơn nữa còn là ân nhân của nữ hoàng. Nàng sao có thể để mặc hắn đi tìm chết như thế được? Ngươi đi lên thì thật sự sẽ chết đấy. Tịch Thiên Vũ cố gắng thuyết phục. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 342 tầng thứ 11 Cửu Dương Tuyệt Lôi. Không sao đâu, ta muốn thử xem. Diệp Thiên Giật nói. Quay lại nhanh. Tịch Thiên Vũ vội vàng đuổi theo Diệp Thiên Giật và nắm lấy cánh tay của hắn. Diệp Thiên Giật liếc xuống cánh tay đang bị nắm của mình. Ngươi muốn chiếm tiện nghi của ta à? Tịch Thiên Vũ. Ta cũng không muốn quan tâm đến ngươi, nhưng vì ngươi đã cứu Tiểu Nhu và là an nhân của nữ hoàng, thế nên ta phải đảm bảo an toàn cho ngươi. Ồ! Diệp Thiên Giật mỉm cười nhìn khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Tịch Thiên Vũ, sau đó đưa tay véo chiếc cằm thanh tú của nàng. Tịch Thiên Vũ cau mày. Vậy ngươi hôn ta đi, nếu làm vậy ta sẽ không đi lên đó nữa. Diệp Thiên Giật cười cười nói. Ngươi! Tịch Thiên Vũ cắn chặt hàm răng của mình, cơ thể mềm mại của nàng bỗng dưng rạo rực, nhưng điều đó đã bị nàng thu lại ngay lập tức. Nàng đang rất tức giận. Chết hay không là chuyện của hắn, nhưng nàng không thể để hắn chết. Người này nhất định muốn đi chết, đang muốn chọc tức nàng sao? Đầu ngốc! Tịch Thiên Vũ nghiến răng hét vào mặt hắn. Nàng thề cả đời này nàng chưa từng nói ra hai chữ này, nàng chỉ nghe thấy từ miệng những người con trai khác, nhưng bây giờ thì nàng không thể nào kiềm chế được mà muốn chửi ầm lên. Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật bị một người phụ nữ mắng vào mặt như vậy làm cho hắn sững sờ, đủ để thấy Tịch Thiên Vũ đã tức điên đến nhường nào. Giờ có làm hay không? Diệp Thiên Giật dùng ngón tay cái xoa xoa chiếc cằm mịn màng của nàng. Thôi quên đi. Sau đó hắn buông chiếc cằm của nàng ra tiếp tục đi lên. Không có cách nào khác, có lẽ đây chính là đàn ông đi. Ai cũng muốn người phụ nữ xinh đẹp này, có lẽ là Tiểu Hàn Tuyết rời đi nên Diệp Thiên Giật lại càng muốn làm càn, thuận tiện có thể dùng sự vô sỉ của mình để chiếm một chút tiện nghi của Tịch Thiên Vũ. nghĩ thôi đã thấy tuyệt rồi, còn chuyện có bị Tịch Thiên Vũ ghi hận hay không thì hắn cũng không quan tâm lắm, đằng nào cũng chiếm được tiện nghi rồi, ngươi có hận thì cứ hận đi, cùng lắm thì lại có thêm một người bạn gái thôi, he he. Tất nhiên Diệp Thiên Dật biết vì sao Tịch Thiên Vũ quan tâm đến hắn ta, bởi vì thường khi nên nàng mới làm vậy. U, V, K, W, W, M. Tuyệt. Ta hôn là được chứ gì? Tịch Thiên Vũ tức giận nghiến chặt hàm răng của mình nhìn chằm chằm Diệp Thiên Dật. Nàng đang rất tức giận, người này đúng là không biết xấu hổ, nàng chỉ nói với Diệp Thiên Dật là không được đâm đầu vào chỗ chết. Thế quái nào hắn bắt nàng phải hôn hắn để hắn ta không đi lên đó nữa, thế giới này bị đảo lộn từ khi nào vậy? Nhưng không có cách nào khác, nàng là người có ơn thì nhất định phải báo đáp, hắn là ân nhân của Thường Hy, cho nên hắn yêu cầu bất cứ thứ gì, kể cả là mạng sống của chính mình, nàng cũng nguyện ý. Sau đó, Tịch Thiên Vũ nhắm mắt lại. Lông mi dài khẽ run lên, điều đó chứng tỏ tâm trạng của nàng đang náo loạn. Đôi môi nhỏ nhắn áp sát lại gần môi của Diệp Thiên Dật, nhưng hắn ta đã lùi lại một bước. Tịch Thiên Vũ mở to đôi mắt tỏ vẻ đầy ngạc nhiên. Ta muốn thay đổi yêu cầu, ở với ta một đêm đi. Diệp Thiên Dật mỉm cười. Dơ, dơ, quy, quy, u, mơ, e, cảm giác vô sỉ thật là sảng khoái. Ngươi! Tịch Thiên Vũ nghiến chặt răng. Ta đồng ý, giờ ngươi có thể quay lại được chưa? Nàng lạnh lùng nói. Diệp Thiên Dật. Thật à, điều này cũng chấp nhận được luôn. Được rồi, không đùa với ngươi nữa, đừng lo lắng, ta biết nó nguy hiểm như thế nào, nhưng ta không phải là người ngốc. Ta sẽ không để bản thân chết một cách ngớ ngẩn dâu. Ta hiểu rõ bản thân mình, đừng lo lắng. Ta không điên đến mức mà đâm đầu vào chỗ chết khi chưa có lý do. Diệp Thiên Dật thuyết phục nàng. Tịch Thiên Vũ cau mày. Nhưng nàng biết nó đáng sợ như thế nào, phó viện trưởng còn không dám đi, tại sao hắn nhất định phải đi? Đó chính là tầng thứ 11 nơi phong ấm Cửu Dương Tuyệt Lôi, sức hủy diệt của Cửu Dương Tuyệt Lôi là mạnh nhất thiên hạ, chỉ có viện trưởng mới có thể luyện đến tầng 11, ngươi không thể nào chịu được đâu. Tịch Thiên Vũ nói, ta biết, ta không phải đầu ngốc, ngươi đi xuống tầng 9 đi, ta đi thử xem. Tịch Thiên Vũ bất lực đứng đó khi nghe hết câu nói của Diệp Thiên Dật. Đúng thật là hắn ta không phải là một kẻ ngốc, nhưng những gì hắn đang làm không khác gì đang nói hắn là một kẻ rất ngốc. Những thứ mà hắn làm đều ngoài sức tưởng tượng của nàng, và nó không nhất thiết có nghĩa là Diệp Thiên Dật không thể làm được. Nhớ cẩn thận, nếu ngươi chết, ta sẽ không biết phải giải thích thế nào với nữ hoàng. Tịch Thiên Vũ nhíu mày đầy bất lực nhìn Diệp Thiên Dật. Hắn thật sự muốn đi lên đó sao? Cảm ơn ngươi đã hiểu, giờ thì ngươi lui lại đi. Nói xong, Diệp Thiên Dật bước tới, lấy tay nắm lấy sợi xích sắt, ngọn lửa bùng lên, sợi xích sắt màu đỏ bị Diệp Thiên Dật kéo thành từng mảnh nhỏ. Sau đó hắn ta mở cửa và lao vào. Cánh cửa này rất đặc biệt, nếu không thì bọn họ cũng sẽ không thể đứng ở đây lâu như vậy. Tuy rằng chỉ mở cửa ra trong chốc lát, nhưng sức mạnh của sấm sét tăng đột biến khiến sắc mặt của Tịch Thiên Vũ thay đổi rất lớn. Ngay sau đó, toàn bộ tòa tháp nổ tung. Tịch Thiên Vũ lao xuống thật nhanh, tầng 7, tầng 6, tầng 5 và những người khác cũng bỏ chạy sau khi cảm nhận được nó. Sau vụ nổ đầy chấn động đó, mọi thứ đều im lặng như tờ. Cho dù Diệp Thiên Dật có chết ở tầng 11, thì bây giờ Tịch Thiên Vũ cũng không thể biết được. Nàng cắn chặt răng. Thôi rồi. Ngay lúc hắn vừa mở cửa, sức mạnh đó đã khiến nàng sợ hãi. Nhưng Diệp Thiên Dật đối mặt với sức mạnh tuyệt đối này, hắn sẽ làm gì? Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, viện trưởng của Học viện Cửu Châu Thánh mở mắt. Không tốt. Đúng lúc này, mọi người ở hậu viện đều đã rời khỏi Thiên Lôi Tháp. Đứng ở bên ngoài nhìn tác phẩm trên đỉnh Thiên Lôi Tháp, tất cả đều ngẩn ra. Chuyện gì thế, chuyện gì đã xảy ra, tại sao sấm sét của tầng thứ 11 lại đột ngột bùng nổ thế? Tần Hoài Sinh kinh ngạc hỏi. Tất cả những người lúc nãy cũng không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 343 Diệp Thiên Giật hấp thu Cửu Dương Tuyệt Lôi. Lúc này, mọi người đều phát hiện ra một điều kỳ lạ. Diệp Thiên Giật đang ở đâu? Chẳng lẽ hắn không ra ngoài? Anh Diệp đâu rồi? Liễu Thanh Ngữ sắc mặt tái nhợt hỏi. Tử Yên Nhiên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn ta. Chưa ra ngoài chẳng lẽ hắn? Thiên Vũ chuyện gì vậy? Tiêu Dịch vội hỏi. Hắn đã lên tầng 11. Tịch Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào đỉnh tháp và nói. Cái gì? Nghe những gì Tịch Thiên Vũ nói, tất cả mọi người đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hắn không phải là đang tìm cái chết sao? Diệp Thiên Giật này bị bệnh rồi. Mọi người lo lắng nhìn chằm chằm vào đỉnh tháp. Đúng là đồ đần. Tiêu Dịch nói, nhưng trong lòng thì vô cùng vui vẻ. Lên tầng 11 ha ha ha, vậy thì hắn chết chắc rồi, không cần phải chứng minh điều đó, vì nó là điều đương nhiên. Cô Tịch, tại sao hắn lại lên tầng 11? Liễu Thanh Ngữ hỏi. Tịch Thiên Vũ lắc đầu, ta cũng không biết. Lúc này Triệu Thiên Thu từ phía sau dẫn theo một nhóm giáo viên chạy tới, đồng thời còn có một người đàn ông già với râu tóc bạc trắng xuất hiện ở đó. Viện trưởng. Nhìn thấy hắn, mọi người đều hành lễ. Ở trong đó là Diệp Thiên Giật. Thanh Vân nhìn Thiên Lôi Tháp hỏi. Viện trưởng, tên Diệp Thiên Giật đó không biết sống chết mở ra tầng 11. Mà với thực lực của hắn đi lên tầng 11, chỉ sợ hiện tại đã. Tiêu Dịch cúi đầu nói. Thật là thằng nhóc này đúng là không biết tự lượng sức mình. Triệu Thiên Thu mắng. Đừng lo lắng. Thanh Vân nhìn lên trên. Hắn ta vẫn còn sống. Cái gì? Mọi người đều bị sốc. Thực lực cấp độ này, hắn còn có thể sống sao? Chẳng lẽ không bị tan thành mây khói sao? Lúc này, Diệp Thiên Giật nhìn sấm sét cuộn trào trước mặt, không khỏi nuốt nước bọt. Cảm giác hắn giống như là một con kiến đứng trước mặt một con rồng, ở trước mặt Cửu Dương Tuyệt Lôi, hắn trông cực kỳ nhỏ bé, như thể hắn chỉ là một người không có sức mạnh, đối mặt với Đa Nốt đang cầm cây búa trên tay. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nhưng hắn lại có thêm một cảm giác khác, dù là người phàm. Dù đối mặt với Đa Nốt nhưng trong tay hắn lại có đôi găng tay vô cực. Đúng rồi, là cảm giác đó mẹ nó, mặc dù ta là rác rưởi nhưng vừa vặn ta lại khắc chế được ngươi. Tại sao hắn ta lại đến tầng 11 này? Bởi vì hắn cảm giác được sấm sét này không đáng sợ lắm, hơn nữa đây là vật thần giai, lại có thuộc tính lôi, trước mắt cái này có thể giúp ích cho hắn trong tiềm thức. Dường như có một giọng nói đang kêu gọi hắn đến đây, nói cho hắn biết có sức mạnh ngươi có thể hấp thu để thăng cấp. Cho đến khi đứng ở đây, Diệp Thiên Giật mới cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp bao trùm, nhưng hắn ta lại không cảm thấy sợ gì cả. Thay vào đó, hắn thở phào nhẹ nhõm và muốn nhảy bổ vào Cửu Dương Tuyệt Lôi này. Diệp Thiên Giật ngập ngừng đi về phía trước, càng đi về phía trước. Uy lực của sấm sét càng thêm kinh người, nhưng Diệp Thiên Giật dường như không để ý tới, trực tiếp đi tới trước, sau đó ngập ngừng vươn tay rồi từ từ tiến vào Cửu Dương Tuyệt Lôi. Ngay lúc đó, Cửu Dương Tuyệt Lôi giật mình, nó dường như sợ hãi mà co rút lại, nhưng một lực lượng khác đã kéo nó qua và nuốt chửng nó. Xẹp xẹp êm. Sấm sét kinh hoàng tràn vào cơ thể Diệp Thiên Giật. A a. Diệp Thiên Giật hét lên. Mọi người bên dưới đều nghe thấy tiếng hét của hắn, một số thì cầu mong hắn ta an toàn và một số thì lo lắng tột độ. Anh Diệp. Diệp Thiên Giật. Sau đó họ Thủy vội vàng nhìn về phía viện trưởng và hỏi viện trưởng, tại sao ngươi không cứu người? Ngài là thiên đạo cảnh cơ mà. Thanh Vân nhàn nhạt nói, không cứu được. Ý ngươi là gì? Mọi người nhìn Thanh Vân bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Ta nói không cứu được cũng không có nghĩa là không cứu được, chính hắn tìm chết còn có thể trách ai được đây? Nhưng lúc này, không phải Cửu Dương Tuyệt Lôi đang công kích Diệp Thiên Dật, mà là Diệp Thiên Dật đang hấp thu Cửu Dương Tuyệt Lôi. Kỳ quái, dưới sức mạnh lôi đình như thế này hắn không những không có bị tiêu diệt trong nháy mắt mà còn hấp thụ ngược lại nó nữa. Mọi người! Cái gì cơ? Họ tỏ vẻ khó hiểu. Linh vật thiên địa, nhất là các loại linh vật thiên địa như là dị hỏa, dị lôi đều có thể hấp thu, nhưng đây là thần giai, là Cửu Dương Tuyệt Lôi đấy, không có người nào dám hấp thu nó. Dị hỏa thần giai thì không sao, nhưng dị lôi. Diệp Thiên Dật đang hấp thụ Cửu Dương Tuyệt Lôi. Viện trưởng, chuyện này không phải có chút quá kỳ quái sao? Triệu Thiên Thu kinh ngạc hỏi. Chuyện này quả thật không thể tin được, ta nghĩ chắc hẳn hắn ta vẫn sẽ chết. Thanh Vân thở dài nói. Nhưng có gì lạ vậy? Trong lòng của Thanh Vân lại có thêm cảm giác bất an. Thiên tài ngã xuống cũng không có gì, gieo gió thì ít phải gặp bão thôi, nếu Cửu Dương Tuyệt Lôi này không bị sao thì còn tốt, nếu không, học viện Cửu Châu Thánh coi như là bị mất đi một nguồn tài nguyên to lớn. Anh Diệp! Liễu Thanh Ngữ cắn môi. A a a a. Đúng lúc này trên đỉnh tháp có vô số sấm sét cuốn lấy thân hình của Diệp Thiên Dật, chậm rãi bay lơ lửng, sau đó một tia sét từ trên trời giáng xuống. Sau đó, tất cả mọi người đều há hốc miệng khi nhìn thấy cảnh tượng đang xuất hiện trên bầu trời. Ai cũng có một suy nghĩ rằng hắn sẽ phải chết. Nhưng tuyệt thật! Diệp Thiên Dật hét vang một tiếng. Nà ní! Mọi người trên đầu đầy dấu chấm hỏi. Hắn thăng cấp rồi. Triệu Thiên Thu mở to mắt và Thanh Vân cũng mở to hai mắt. Cái này hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của một thiên đạo cảnh như hắn. Một đứa trẻ, dưới sự oanh tạc của lôi đình thần giai, hắn không ngừng hấp thu thì cũng thôi đi, thế mà dưới tình huống này hắn vẫn có thể thăng cấp được nữa thẳng cấp pháp tắc cảnh. Từ đã. Thăng cấp pháp tắc cảnh dẫn tới lôi kiếp là có ý gì? Không phải thăng cấp lên thiên tôn cảnh mới dẫn ra lôi kiếp sao? Pháp tắc cảnh sao lại dẫn ra lôi kiếp được? Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 344 pháp tắc cảnh. Lục giai. Âm âm âm. Sấm sét kinh hoàng không ngừng bắn phá cơ thể Diệp Thiên Dật. Nhưng vào lúc này nó không ngừng bị Diệp Thiên Dật hấp thụ. Cái này. Thanh Vân mở to mắt đầy kinh ngạc. Nếu ở kia là thánh quân cảnh hay là thiên đạo cảnh, hắn vẫn có thể tiếp nhận được cảnh này, nhưng huyền thiên cảnh. Linh lực thiên địa khủng bố đang tràn vào cơ thể Diệp Thiên Dật, những tia sấm sét không ngừng đánh lên người Diệp Thiên Dật, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì. Chuyện này. Sao có thể được? Mọi người trố mắt nhìn. Tiêu Dịch siết chặt nắm đấm. Tại sao hắn vẫn còn sống? Tại sao hắn ta vẫn chưa chết chứ? Đá mỹ nghệ đi chết đi. Còn Thanh Vân lúc này có một trực giác không thể giải thích được, chính là Diệp Thiên Dật sợ rằng hắn sẽ hấp thu hết Cửu Dương Tuyệt Lôi. Cái này. Đậu xanh ra má, rau muống, rau mồng tơi. Cửu Dương Tuyệt Lôi thần giai mà lão tử cực khô lắm mới phong ấm được, là để cho ngươi đến hấp thu đấy à? Giờ, quờ, mờ. Mặc dù lúc này tự nhiên hắn cũng có một loại mong chờ rằng Diệp Thiên Dật sẽ hấp thụ nó, nhưng tại sao? Bởi vì hắn có thể chứng kiến kỳ tích sinh ra, nhưng đây là Cửu Dương Tuyệt Lôi của hắn mà nó là nền móng của học viện Cửu Châu Thánh. Khí thế của Diệp Thiên Dật đang cấp tốc tăng lên. Pháp tắc cảnh. Mọi người bên dưới đều cảm nhận được cỗ hơi thở này, hắn không chỉ hấp thu Cửu Dương Tuyệt Lôi, mà còn đang nghênh đón lôi kiếp khó hiểu này, còn đang thăng cấp, hơn nữa. Hắn còn thăng cấp thành công. 5 phút. 10 phút. 20 phút. Mọi người đứng bất động bên dưới. Hơn 20 phút. Cho đến 30 phút sau, lôi đình đã biến mất, lực lượng táo bạo cũng đã biến mất, mọi thứ xung quanh dường như trở lại bình tĩnh, đôi mắt đang nhắm nghiền của Diệp Thiên Dật đột nhiên mở ra, và một tia sáng mạnh mẽ như sấm chớp lóe lên. Pháp tắc cảnh. Lục giai. Vèo. Hắn nhảy xuống đứng trước mặt họ. Mọi người. Mọi người nuốt nước bọt nhìn Diệp Thiên Dật. O, M, M, M. Diệp Thiên Dật gãi đầu. Ta vô tình hấp thụ Cửu Dương Tuyệt Lôi rồi, Phó Viện trưởng, ta phải làm thế nào đây? Mọi người. Ta không biết phải làm sao bây giờ. Triệu Thiên Thu nuốt nước bọt, lập cập nói. Thanh Vân nhìn chằm chằm Diệp Thiên Dật trước mặt. Trong nội tâm hắn đang kêu gào thảm thiết. Cửu Dương Tuyệt Lôi của ta. Lão tử cho các ngươi chỗ tu luyện, mà ngươi lại hấp thu hết ca múa nhạc Cửu Dương Tuyệt Lôi của ta. Cảm giác này giống hệt một cô gái đưa bản thân của mình về nhà và ở lại qua đêm, ngày hôm sau lại phát hiện bản thân cặp với bạn trai của mình, sau đó mình bị bạn trai đuổi ra ngoài. Mặc dù vậy, nhưng hắn ta nhìn chằm chằm Diệp Thiên Dật với đôi mắt nóng bỏng. Thần kỳ quá thần kỳ. Thanh Vân đi về phía Diệp Thiên Dật, đặt tay lên vai của hắn vỗ bôm bốp. Trong cơ thể hắn có vô tận lôi đình chi lực, Cửu Dương Tuyệt Lôi đã thực sự bị hắn hấp thu hết rồi. Có hiệu quả gì? Ngoài việc nâng cao cảnh giới của hắn ra, thì lực lượng thuộc tính lôi của Diệp Thiên Dật sẽ càng khủng khiếp hơn. Tiêu Dịch và những người khác siết chặt nắm đấm. Hắn chẳng những không chết mà còn hấp thu Cửu Dương Tuyệt Lôi. Dơ quy quy mơ, tại sao điều này không vi phạm thế giới quan của con đường tu luyện hay sao? Tịch Thiên Vũ nâng đôi mắt lên nhìn Diệp Thiên Dật hết lần này đến lần khác. Sức mạnh của hắn thật ngoài sức tưởng tượng của nàng. Đối với Liễu Khuyên Ngữ và Họa Thủy, Diệp Thiên Dật không có chuyện gì là được rồi. Diệp Thiên Dật, ngươi đã làm như thế nào vậy? Thanh Vân nhìn Diệp Thiên Dật và hỏi. Hắn chỉ mới nghe nói về Diệp Thiên Dật vào đêm qua. Diệp Thiên Dật gãi đầu nói, ta cũng không biết giải thích sao, viện trưởng sẽ không trách ta chứ. Lại nói tiếp thì rất ngượng ngùng, chỉ là nhất thời tò mò nên muốn thử xem sao, sau đó tự nhiên hấp thu thôi. Ngươi nói đi, Cửu Dương Tuyệt Lôi là nền móng của Học viện Cửu Châu Thánh. Hiện tại Cửu Dương Tuyệt Lôi không còn nữa, có nghĩa là thứ quý giá nhất của Học viện Cửu Châu Thánh cũng không còn nữa, đó là một sự mất mát lớn đối với học viện của chúng ta. Thanh Vân chưa kịp nói gì, Tiêu Dịch nắm chặt tay, nhìn Diệp Thiên Dật nói. Ghen tị đúng, ta đang ghen tị đấy. Không vấn đề gì. Thanh Vân nhẹ nhàng nói. Cửu Dương Tuyệt Lôi mất rồi, ta vẫn có thể tìm được một sức mạnh khác để phong ấn trên Thiên Lôi Tháp này, tuy rằng uy lực không mạnh được bằng Cửu Dương Tuyệt Lôi, nhưng hiệu quả cũng rất lớn. Hôm nay cảm ơn người đã để cho ta được chứng kiến cảnh tượng này, cảnh tượng đó thật sự rất khó tin, kể cả ta cũng không đoán ra được tại sao. Ngươi phải biết rằng Thanh Vân là một giáo viên, tất nhiên, mong muốn của hắn là có thể tạo ra nhiều thiên tài, và tương lai sẽ vang danh khắp đại lục, dành vinh quang cho Học viện Cửu Châu Thánh. Hành động của Diệp Thiên Dật ngày hôm nay cùng với sự kiện Ngọc Chủ tối hôm qua, tương lai của hắn ta là không thể tưởng tượng được. Khi nghe những lời này của Thanh Vân, Tiêu Dịch lại nắm chặt nắm đấm. Viện trưởng nói không sao, hắn ta có thể làm gì? Diệp Thiên Dật. Vâng, viện trưởng. Diệp Thiên Dật đứng thẳng người lên. Trong lòng hắn đang rất vui, đến Học viện Cửu Châu Thánh này cũng không phải là vô ích. Bất kể ngươi ở lại Học viện Cửu Châu Thánh này bao lâu, ta hy vọng rằng sau này khi ai đó hỏi. Trước khi Thanh Vân nói xong, Diệp Thiên Dật đã cười toe toét nói, ta hiểu rồi. Ta sẽ nói với những người khác rằng ta có thể đạt được thành tích như ngày hôm nay là nhờ có Học viện Cửu Châu Thánh. Nhờ có sự bồi dưỡng của Học viện Cửu Châu Thánh. Học viện Cửu Châu Thánh thật tốt. Học viện Cửu Châu Thánh là một nơi tuyệt vời để tu luyện. Mọi người. Thanh Vân cười lớn, và sau đó liên tục vỗ vai Diệp Thiên Dật. Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy. Theo quan điểm của Thanh Vân, Diệp Thiên Dật, Nếu hắn không chết thì chắc chắn sẽ là một huyền thoại trong tương lai, và huyền thoại này đã bước ra từ học viện Cửu Châu Thánh của hắn. Mất một đạo Cửu Dương Tuyệt Lôi đã làm gì? Các ngươi nghe đây, chuyện hôm nay không ai được nhắc tới thế giới bên ngoài. Còn Thiên Lôi Tháp này, ta sẽ nhanh chóng phong ấn một linh vật thiên địa để nâng cao linh khí thiên địa. Sau đó Thanh Vân nói với mọi người. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 345 Linh Kiếm Phái đánh tới. Vâng. Diệp Thiên Dật, ngươi ở lại một lúc. Sau đó những người khác bỏ đi, chỉ còn lại Diệp Thiên Dật và Thanh Vân ở lại. Diệp Thiên Dật, 2 tháng sau là Đại hội Thiên Hạ, ta mặc kệ ngươi có muốn ở lại đây hay không. Mặc kệ ngươi đi theo tập thể hay là đi với tư cách cá nhân, ta hy vọng ngươi vẫn là dùng thân phận học sinh của học viện Cửu Châu Thánh. Khi Thanh Vân nói những lời này, hắn đã bày tỏ rằng trong lòng hắn ngưỡng mộ Diệp Thiên Dật đến nhường nào. Tại Đại hội Thiên Hạ, có rất nhiều thiên tài tụ tập, cảnh giới của Diệp Thiên Dật này có thể không đủ để có được thứ hạng tốt. Nhưng hắn nhất định có thể đánh một trận khiến mọi người kinh ngạc xếp hạng, đôi khi không thể chứng minh được tất cả, gây ngạc nhiên cho tất cả mọi người, vậy là đủ. Và Diệp Thiên Dật chắc chắn là người có thể làm mọi người ngạc nhiên. Diệp Thiên Dật gật đầu, ngài yên tâm đi viện trưởng, ta biết Cửu Dương Tuyệt Lôi này là thứ ta nhận được từ học viện Cửu Châu Thánh. Mà tổn thất mà nó mang lại cho học viện Cửu Châu Thánh quá lớn, ta nên trả lại trong tương lai. Thanh Vân vỗ vai Diệp Thiên Dật hài lòng. Tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài đi. Sau đó, Diệp Thiên Dật vui vẻ rời khỏi hậu viện. Thanh Vân liếc nhìn Thiên Lôi Tháp lần cuối. Hắn vẫn còn có chút đau lòng. Không ai biết về chuyện xảy ra ở hậu viện ngoại trừ họ. Và họ sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Tại sao lại thế? Con mẹ nó chẳng lẽ nói ra để người khác nhảy lên đầu cười mình sao? Để người khác biết Diệp Thiên Dật đáng sợ như thế nào nên mới trực tiếp hấp thu lôi đình cấp thần giai sao? Nhưng những người đó tự nhiên và rất ghét Diệp Thiên Dật. Có thể con người chính là như vậy. Họ đã quen với việc ngồi ở một vị trí rất ưu việt rồi. Đột nhiên một người không đáng được nhắc đến trong mắt họ xuất hiện, và hắn ta đã làm những gì ngươi không thể làm, đặc biệt là cái chuyện liên quan đến phụ nữ nữa. Vậy thì sẽ không thể chịu đựng được sự tồn tại của một người như vậy. Về vấn đề này, tuy hắn đã hứa là không nói ra ngoài nhưng kiểu gì cũng sẽ bị truyền đến tai của một vài người, ví dụ như Triệu Thiên Thu sẽ nói với Thường Hy, Liễu Khuyên Ngữ sẽ nói với Liễu Thiên Hải. Và Tử Yên Nhiên sẽ nói với Tử Ninh Thành, Hỏa Thủy cũng sẽ nói với mấy người thi gia nhất. Đây cũng là chuyện bình thường, họ chỉ nói với những người họ tin tưởng về tin tức gây sốc này. Ngay khi Diệp Thiên Dật bước ra, một đám người liền đi lại phía hắn. Diệp Thiên Dật đã sẵn sàng chào đón những tiếng la hét và tôn thờ của một số cô gái rồi, nhưng hắn lại nhìn thấy sự lo lắng trên khuôn mặt của họ. Có gì đó không đúng, nó không phải là một cái nhìn ngưỡng mộ à? Tại sao Liễu Khuyên Ngữ, Tử Yên Nhiên, Hỏa Thủy và thậm chí cả Triệu Thiên Thu đều thể hiện sự lo lắng trên khuôn mặt của họ? Chuyện gì vậy? Diệp Thiên Dật nghi ngờ hỏi. Hỏa Thủy nói ta vừa nghe được tin tức cường giả Linh Kiếm Phái, thậm chí cả Linh Kiếm Tôn Giả, cũng chính là lão tổ của Linh Kiếm Phái đang đứng trước cổng học viện Cửu Châu Thánh tuyên bố sẽ giết chết ngươi. Mọi người trong học viện đều biết, viện trưởng đã đi tìm hiểu sự việc. Diệp Thiên Dật. Cũng hay mà. Hay. Tất cả đều sững sờ nhìn Diệp Thiên Dật. Triệu Thiên Thu đoán Diệp Thiên Dật có một người chống lưng, thế nên hắn ta lại không sợ hãi, điều đó khiến những người khác chết lặng. Đi ta đi xem. Thời khắc này ở cổng học viện Cửu Châu Thánh có 20 mấy người đứng ở đó, dẫn đầu là Linh Kiếm Tôn Giả của Linh Kiếm Phái, cũng là lão tổ của Linh Kiếm Phái, đằng sau là Hà Chấn Nam, còn có một đám cường giả. Trong học viện có rất nhiều học sinh ở bên cạnh nhìn xem một màn này. Mà bọn họ cũng biết xảy ra chuyện gì. Quá khoa trương, cái này Diệp Thiên Dật lại là tử địch của Linh Kiếm Phái. Tên Diệp Thiên Dật này đến từ địa phương nhỏ như Thành Thánh Thiên Thủy, vậy mà trêu chọc phải Linh Kiếm Phái một trong tám đại tông môn, trời ạ. Khoa trương nhất chính là cái gì kia là tông chủ của Linh Kiếm Phái, còn có Linh Kiếm Tôn giả lão tổ của Linh Kiếm Phái nữa. Tên Diệp Thiên Dật này khiến đích thân lão tổ Linh Kiếm Phái tới, không tiếc ngay trước mặt thế nhân muốn tru sát Diệp Thiên Dật, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì cơ chứ? Ta nghe nói, trước đó tên Diệp Thiên Dật này nhờ lực lượng của ấm ký cường giả, giết chết mấy người trưởng lão và con trai của tông chủ Linh Kiếm Phái, chỉ có tông chủ Linh Kiếm Phái kia chạy trốn về được. Đù! Loại tin tức này một truyền mười, mười truyền trăm, trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người ở đây đều biết việc này. Triệu Thiên Thu, ngươi thật sự muốn cản lão phu sao? Linh Kiếm Tôn giả âm tàn nhìn chằm chằm Triệu Thiên Thu trước mặt. Triệu Thiên Thu nói Diệp Thiên Dật là ta học sinh của học viện Cửu Châu Thánh. Hắn khổ quá mà, sao mà viện trưởng còn chưa tới, hắn làm sao biết nên làm cái gì? Đừng nói hắn khó chịu, Thanh Vân càng khó chịu hơn. Cái tên nhóc Diệp Thiên Dật này vừa mới hấp thu Cửu Dương Tuyệt Lôi của hắn xong, lại có kẻ thù lớn như Linh Kiếm Phái tìm tới cửa. Hắn cũng muốn bảo vệ Diệp Thiên Dật, nhưng mà hắn có lý do gì? Diệp Thiên Dật là học sinh của hắn, cho nên hắn muốn bảo vệ cái này không có gì khó hiểu. Thế nhưng mà mối thù của Diệp Thiên Dật và Linh Kiếm Phái là mối thù sinh tử, xem xét đến đây có vẻ như hắn không thể bảo vệ Diệp Thiên Dật bằng tư cách của học viện được. Mẹ cái tên Diệp Thiên Dật nếu mà chết thì thua thiệt quá lớn rồi. Chỉ cần hắn không đi ra ngoài hắn bế quan thì sẽ không ai tìm được, hết thảy đều thuận theo thiên ý đi. Diệp Thiên Dật giết con cháu của ta, giết mấy vị trưởng lão của Linh Kiếm Phái, cho nên ta mới phải xuất quan để giải quyết việc này. Triệu Thiên Thu, ngươi cảm thấy Diệp Thiên Dật là học sinh của học viện Cửu Châu Thánh thì ngươi có tư cách ngăn cản lão phu báo thù sao? Linh Kiếm Tôn giả phẫn nộ nhìn chằm chằm Triệu Thiên Thu. Bạn có thể đọc tải tin vứt con với giá 15 tê, lơ tê, chương luôn ướp đa te tới chương mới nhất. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 346, đúng là nói nhăng nói cuội, lời nói vô căn cứ. Học viện này hắn cũng không dám chọc vào, dù sao nơi này cũng có thiên đạo cảnh, nhưng mà xét về lý thì hắn tuyệt đối chiếm thượng phong. Đám người Tiêu Dịch đi tới cũng là biết một màn này. Sớm nên chết đi cho rồi. Tiêu Dịch lạnh lùng thầm nói. Chuyện này, Triệu Thiên Thu thật sự là khó xử. Ngay lúc này, Diệp Thiên Dật hút thuốc, đi theo phía sau mấy cô gái đi tới. Tất cả mọi người nhìn Diệp Thiên Dật, lộ ra biểu lộ chấn kinh. Dơ, dơ, quy, quy, e, tê. Hắn không chạy sao? Hắn không trốn sao? Hắn còn dám xuất hiện sao? Tên khốn khiếp này, lần này để ta xem ngươi còn chạy đâu. Lão tổ của Linh Kiếm Phái đều tới rồi, lần này ai dám bảo vệ cho Diệp Thiên Dật? Dựa vào học viện cũng không phải đầu ngốc. Đù, tên Diệp Thiên Dật này cũng quá càn rỡ rồi. Á trà, đánh nhỏ tới già, già chạy, già hơn lại tới. Diệp Thiên Dật hút một hơi thuốc, nhả khói thuốc ra hóa thành một cái hình bàn tay nắm lại, dựng ngón giữa lên mở ngoặc tròn phúc đóng ngoặc tròn. Đám người. Diệp Thiên Dật, ngươi chính là Diệp Thiên Dật. Linh Kiếm Tôn giả nhìn Diệp Thiên Dật tức giận đến mức toàn thân phát run. Lão tổ, chính là hắn. Hà Chấn Nam chỉ vào Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật, ngươi giết con cháu của ta. Giết mấy vị trưởng lão của Linh Kiếm Phái, việc này ngươi có thừa nhận không? Linh Kiếm Tôn giả căm tức nhìn Diệp Thiên Dật, khí thế phun trào. Thừa nhận chứ sao không, lão tử còn giết bọn hắn ngay trước mặt rất nhiều người cơ mà. O, mơ, mơ, mơ, hai người bị ta giẫm nát đầu, mấy người bị ta một kiếm chặt đứt cổ. À, còn có cái tên Hà Thường Vũ kia bị ta bóp gãy cổ, rồi sao? Diệp Thiên Dật cười một tiếng nói. Đám người. Hắn còn dám nói đường hoàng như vậy nữa sao? Hắn dựa vào cái gì chứ? Hà Chấn Nam nghe Diệp Thiên Dật nói như thế, một màn kia lần nữa hiển hiện trước mắt, tức giận đến phát run. Được lắm, ngươi thừa nhận liền tốt, vậy lão phu hỏi ngươi, linh kiếm phái của ta chưa từng trêu chọc ngươi, vì sao ngươi lại hạ độc thủ như thế? Linh kiếm tôn giả nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Dật. Không phải hắn đang nói nhảm, mà là hắn đang nói cho những người chung quanh nghe, để người chung quanh biết nguyên do, biết hắn đường đường linh kiếm tôn giả tới chỗ này xuất thủ đối với một tên nhãi nhép như thế này, mối thù này cũng sẽ không bị người khác nói ra mà không kính, ỷ lớn hiếp nhỏ. Ta nói chứ ngươi đúng là nói nhăng nói quỷ, lời nói vô căn cứ. Đám người. Một tên tiểu bối tình thế chắc chắn phải chết. Hắn còn dám chỉ vào linh kiếm lão tổ chửi ầm lên. Dơ, dơ, quy, quy, e, tê, không thể không nói, Diệp Thiên Dật này bọn họ vẫn là nhìn không thấu. Linh kiếm phái không có trêu chọc ta sao? Hà Thường Vũ vô lễ với nhà bạn gái của ta là Bạch Gia, về sau, tông chủ của linh kiếm phái, đường đường một tông chi chủ Hà Chấn Nam, lại mang theo mấy vị cường giả của linh kiếm phái muốn tru sát nhà của bạn gái ta, còn muốn giết ta, sao nào chẳng lẽ ta phải tắm gội sạch sẽ rửa sạch cổ cho bọn họ chặt sao? Ta nói ta muốn chặt đầu mẹ ngươi, ngươi có thể ở bên cạnh trợ uy cho ta sao? Sao nếu ngươi nói là có thể, ta sẽ đứng đây không động đậy cho ngươi tới giết ta đấy, là ta sai rồi. Đám người mạnh miệng thật một. Bọn hắn đời này cũng chưa từng được gặp một tên tiểu bối đối mặt mới một trong tám đại tông môn là linh kiếm phái còn dám dạng này đủ. Tên Diệp Thiên Dật này cũng quá cứng đầu rồi, thật là trâu bò mà. Ngươi muốn chết. Khí thế của linh kiếm tôn giả phun trào, sau đó thẹn quá hóa giận, một chưởng đánh về phía Diệp Thiên Dật. Vững như thành đồng chú. Diệp Thiên Dật lấy ra một lá bùa của Gia Cát Thanh Thiên trực tiếp chặn lại lực lượng. Đám người đều tỏ ra giật mình. Diệp Thiên Dật lại còn có lá bùa lợi hại bực này, có thể ngăn cản lực lượng của Thánh Quân cảnh sao? Chẳng lẽ hắn thật có hậu trường mạnh mẽ nào đó sao? Linh kiếm tôn giả cũng sườn sốt một chút. Ta cho ngươi biết lão già kia, ngươi cho rằng ngươi oai lắm chứ gì, ngươi tưởng ta sợ ngươi lắm sao? Diệp Thiên Dật chỉ vào linh kiếm tôn giả và một đám cường giả linh kiếm phái phía sau hắn. Dơ, dơ, quy, quy, u, mơ, e, chẳng lẽ tên Diệp Thiên Dật này còn có cái gì tuyệt chiêu hay sao? Đúng vậy, hắn đã dám đi tới nơi này, có phải hắn thật sự không sợ bọn họ không? Chẳng lẽ Diệp Thiên Dật còn có ấm ký cường giả sao? Rất có thể. Người chung quanh bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Lão tổ, hắn có ấm ký cường giả, rất rất mạnh. Hà Chấn Nam nhắc nhở một tiếng. Linh kiếm lão tổ theo bản năng đề cao cảnh giác. Diệp Thiên Dật chỉ vào những người kia tức giận mắng, linh kiếm phái thì ngon lắm sao? Linh kiếm phái là có thể ỷ mạnh thích làm gì thì làm sao? Linh kiếm phái là có thể tùy tiện tới đây giết người sao? Linh kiếm phái giết người không cần để ý. Còn ta giết người linh kiếm phái chính là không đúng chứ gì hả? Ta đơ tê cái con bà mơ, o, e, nhà ngươi chứ? Lão tử kéo mẹ ngươi từ trên trời xuống, sau đó đè đầu xuống đất giấm bẹp dí như con rán cho ngươi xem. Đám người muốn giết ta chứ gì, để ta chống mắt lên xem các ngươi có cái năng lực này hay không. Tịch Thiên Vũ, Liễu Khuyên Ngữ và Tử Yên Nhiên còn có Họa Thủy phía sau đều sửng sốt một chút, chẳng lẽ hắn có áp chủ bài hay sao? Sau đó Diệp Thiên Dật đi ra sau lưng Liễu Khuyên Ngữ đẩy nàng ra phía trước. Liễu Khuyên Ngữ là con gái của Liễu gia cũng không kém nhiều so với linh kiếm phái của các ngươi chứ, ta là con rể Liễu gia, ta đánh không lại các ngươi. Nhưng ta có Liễu gia bảo bọc, ta có tức không? Ta hỏi các ngươi có tức hay không? Đến đây nè, tới mà giết ta nè. Đám người. Liễu Khuyên Ngữ. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 347. Diệp Thiên Dật là con rể của Liễu gia sao? Tất cả mọi người cùng lảo đảo. Đúng vậy. Họ còn tưởng Diệp Thiên Dật sẽ lấy ra một vũ khí thần bí nào đó, sau đấy trấn áp toàn trường. Cuối cùng, Diệp Thiên Giật lẳng lặng núp ra sau lưng Liễu Khuyên Ngữ, đem nàng, đem cả Liễu gia ra làm lá chắn. Diệp Thiên Giật uốn éo đi đến trước mặt họ. Giờ, người này đúng là cái đồ bám váy phụ nữ. Hắn sao có thể coi việc dựa dẫm vào Liễu gia là đương nhiên như thế được, thanh niên trai tráng mà không thấy ngượng miệng khi nói đến chuyện ăn bám này, sao bọn hắn thật đúng là cho rằng Diệp Thiên này có áp chủ bài gì cơ đấy. Thì ra là toàn dựa vào Liễu gia. Tinh ăn bám, biểu hiện hành vi của Tiểu Bạch Kiểm, giá trị cuồng ngạo tổng 1 triệu. Về chuyện Diệp Thiên Giật là con rể của Liễu gia, bọn họ không dám khẳng định, cũng có thể Diệp Thiên Giật chỉ lấy Liễu gia ra dọa bọn họ mà thôi. Dọa được thì còn có thể sống, không dọa được thì lấy ra có tác dụng gì, Liễu gia có thật là có thể ra mặt được hay không? Nhưng Liễu gia có thể gây áp lực cho Linh Kiếm phái được sao? Tuy Liễu gia là gia tộc có thể sánh ngang được với Bát Đại Tông Môn, nhưng vẫn còn kém Bát Đại Tông Môn rất nhiều, số lượng cường giả cũng ít hơn rất nhiều, sao Linh Kiếm phái có thể sợ được chứ? Diệp Thiên Giật tỏ vẻ đành chịu, hắn cũng không muốn đứng sau con gái, nhưng hiện tại thật sự là không có vốn liếng gì đi đối đầu với bọn họ, vừa hay có Liễu Khuyên Ngữ ở đây. Dễ chịu rồi. Cũng đừng nói chứ. Loại cảm giác này cũng không tồi nha, hệ thống Tiểu Bạch Kiểm này coi như dùng cũng tạm được. Linh Kiếm Tôn giả và đám người cũng sửng sốt. Ha ha ha, Liễu gia ngươi cho rằng Liễu gia là cái thá gì chứ, Linh Kiếm phái của ta còn sợ Liễu gia sao? Diệp Thiên Giật, ngươi là con rể Liễu gia à, hơ, sao bản tôn chưa từng nghe nói đến? Hà Chấn Nam cười nhạo. Lúc này có một cùng vài cường giả khác đi tới. Hà Tông Chủ, con rể nhà họ Liễu chúng ta nhất định phải để cho tất cả mọi người biết sao? Liễu Thiên Hải đi đến nói một câu. Cái gì? Tất cả mọi người nghẹn họng chân chối nhìn Liễu Thiên Hải. Diệp Thiên Giật là con rể của Liễu gia sao? Ôi trời a, hơ. Dơ quy quy u, mơ e, Liễu Khuyên Ngữ thật sự. Bị Diệp Thiên Giật theo đuổi được rồi, thậm chí đến Liễu gia cũng ra mặt chuyện này. Cẩu tặc đi chết đi, nữ thần Khuyên Ngữ của ta mau chết đi cẩu tặc. Diệp Thiên Giật cũng thật ngoài ý muốn, cha của Liễu Khuyên Ngữ thật sự dám đứng ra bảo vệ hắn sao? Liễu Thiên Hải cũng hết cách, Diệp Thiên Giật quá lợi hại, hắn đã nghe nói kết quả của chuyện Ngọc Chủ tối qua tồi, hắn tình nguyện để Liễu gia kết thù với Linh Kiếm phái, cũng hy vọng bảo vệ được Diệp Thiên Giật, bảo vệ được đứa con rể vô địch này. Nếu hắn thành con rể của Liễu gia, vậy tương lai quả thực là không gì sánh. Liễu Thiên Hải, ngươi cũng là một nhân vật có mặt mũi, bản tôn không hy vọng ngươi tham gia vào chuyện này. Nếu không, ngươi cho rằng Liễu gia có thể chịu được lửa giận của Linh Kiếm phái sao? Liễu Thiên Hải, nếu ngươi còn cố tình làm thế vậy, Linh Kiếm phái ta chỉ có thể diệt Liễu gia các ngươi. Hà Chấn Nam chỉ tay vào Liễu Thiên Hải tức giận nói. Diệp Thiên Giật gãi gãi đầu. Không được tốt cho lắm, tuy Liễu gia lợi hại, nhưng số lượng cường giả tuyệt đối không thể so được với Linh Kiếm phái. Hắn cũng rất cảm ơn Liễu Thiên Hải đã đứng ra bảo vệ mình, nhưng Linh Kiếm phái không sợ một Liễu gia. Sau đó Diệp Thiên Giật đi tới sau lưng Tử Yên Nhiên. Cẩu tặc, ta nói cho ngươi biết, không chỉ là Liễu gia, Tiểu gia ta còn là con rể của Tử gia, sợ rồi chứ con mẹ ngươi. Mọi người, tinh giá trị cuồng ngạo tổng 1 triệu. Không tệ, tuy rằng Tử gia không tới, nhưng phối hợp với Tử Yên Nhiên một chút, hai gia tộc hạng nhất ở thành Cửu Châu Thiên cũng đủ để bọn họ kiêng kỵ rồi chứ. Tử Yên Nhiên cười một tiếng, sau đó kéo cánh tay Diệp Thiên Giật. Đúng vậy, Diệp Thiên Giật là chồng của Tử Yên Nhiên ta. Mọi người, Tử Ninh Thành, người đang xem kịch ở phía xa còn không biết nên giúp hay không thì thấy một màn này. Giờ, Mé nó chứ. Nếu lúc này hắn đi ra phủi sạch quan hệ, vậy không phải sẽ khiến người trong thiên hạ cười chê Tử Ninh Thành, cười Tử gia sợ phiền phức sao? Nhưng nghĩ một chút hắn lại thở dài. Diệp Thiên Giật này đúng là phải bảo vệ. Ngươi đang nói hơn u, v, q q o, y, nói vượn a, hơn. Hà Chấn Nam tức giận chỉ vào Diệp Thiên Giật. Khù khù. Một tiếng ho khan đánh vỡ không khí tĩnh lặng, Tử Ninh Thành thuận thế mang theo mấy cường giả của Tử gia đi vào. Không sai, Diệp Thiên Giật này cũng là con rể Tử gia ta, con rể Tử gia xảy ra chuyện, Tử nơ y, nơ hơ tê, hơ a, nơ hơ ta cũng phải quản. Mọi người. O y, mơ e, o y, mé nó chứ chuyện gì đây? Diệp Thiên Giật này cả Liễu Khuyên Ngữ, Tử Yên Nhiên, song Kiêu Thiên Thành đều đúng là thứ xúc sinh mà ta muốn đập chết tên xúc sinh này. Mẹ nó gia chủ Liễu gia, gia chủ Tử gia cũng nói ra rồi, chuyện này còn có thể sai được sao, ta phục rồi định mệnh. Nhậm Hiên, Tần Hoài Sinh đang đứng trong đám người cũng nắm chặt nắm đấm lại. Giờ, giờ, quờ, quờ, e, tờ. Ánh mắt Tiêu Dịch lại sáng lên. Tuy có đố kỵ, nhưng người hắn thích nhất vẫn là Tịch Thiên Vũ, nếu đã như vậy, thế có nghĩa là Tịch Thiên Vũ không có quan hệ gì với Diệp Thiên Giật đúng không? Linh Kiếm Phái. Không sai, người của Linh Kiếm Phái cũng bối rối. Nhưng bọn họ chỉ muốn giết một tên nhãi huyền thiên cảnh mà thôi, thế nào lại rước thêm hai nhà Tử gia cùng Liễu gia? Một nhà thì không có gì, nhưng hai nhà mà nói. Hơn nữa, tên tiểu tử này mới tới thành Cửu Châu Thiên được mấy ngày chứ sao có thể là con rể của cả hai nhà Liễu gia và Tử gia được. Tử Ninh Thành, vậy cũng là con gái lão tử làm vợ lớn. Liễu Thiên Hải chỉ vào Tử Ninh Thành. Ta nhổ vào Yên Nhiên nhà ta mới là vợ lớn. Tên khốn nhà ngươi. Lão tử chửi chết ngươi. Mọi người. Bọn họ chết lặng nhìn chằm chằm hai vị gia chủ. Diệp Thiên Giật cũng rối bời. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 348, lão tử còn là em rể của Cửu Thiên Nữ Hoàng. Mẹ nó. Gia chủ Tử gia cũng thật nể mặt mà. Thi gia nhất vội vàng chạy đến thì thấy một màn này. Phục rồi hắn đúng là oai như cóc mà. Lo thừa cho hắn rồi. Gia chủ Tử gia chủ Liễu gia, lão phu hy vọng hai vị có thể cân nhắc kỹ càng, hôm nay các vị thấy được chỉ là một phần nhỏ cường giả của Linh Kiếm Phái mà thôi, cho dù là hai nhà các vị, Linh Kiếm Phái cũng không sợ. Linh Kiếm Tôn giả nhìn chằm chằm hai người cả giận nói. Vậy cứ thử chút xem sao. Liễu Thiên Hải hừ lạnh một tiếng. Bọn họ căn bản là không đánh lại, chí ít thì hiện tại cũng đánh không lại thật. Diệp Thiên Giật đâu có phạm phải đại tội ác trời đất khó dung nào đâu, ngược lại là Linh Kiếm Phái các người muốn giết hắn cùng nhà bạn gái đời đát bạn gái hắn. Dơ, dơ, quy, quy, u, mơ, e, ba người vậy con gái lão tử cũng là vợ lớn. Tử Ninh Thành tức giận mắng một câu. Diệp Thiên Giật xấu hổ gãi đầu. Được được lắm, vậy lão phu muốn xem thử, hai nhà các ngươi cản lại thế nào. Sau đó Linh Kiếm Tôn giả bắt đầu khởi động khí thế. Diệp Thiên Giật nhướng mày. Cả hai nhà đều không ngăn được bọn họ động thủ sao. Sau đó Diệp Thiên Giật lại nhìn, đầu tiên là Hỏa Thủy vội sợ hãi quay đầu đi chỗ khác, tiếp đến Diệp Thiên Giật nhìn Thi Gia Nhất. Khù khù khù. Thi Gia Nhất liền lùi bước. Cuối cùng Diệp Thiên Giật nhìn Tịch Thiên Vũ. Nàng thấy ánh mắt của Diệp Thiên Giật. Tịch Thiên Vũ. Sau đó, Diệp Thiên Giật đi ra sau lưng Tịch Thiên Vũ. Mọi người chết lặng nhìn Diệp Thiên Giật. Lại nữa sao? Cẩu tặc, ta nói cho ngươi biết, sở dĩ ta không sợ ngươi, không sợ phái Linh Kiếm của ngươi, đó là bởi vì ngoại trừ có Liễu gia và Tử gia bảo kê cho ta, ta còn là em rể của nữ hoàng Cửu Thiên nữa. Mọi người! Tịch Thiên Vũ! Không sai, Diệp Thiên Giật trốn sau lưng Tịch Thiên Vũ, sau khi lôi nữ hoàng Cửu Thiên ra, giá trị cuồng bạo lại tăng thêm 2 triệu. Chưa kể cảm giác dựa dẫm vào phụ nữ thật sự thoải mái. Hả? mọi người lại choáng váng nhìn Diệp Thiên Dật lần nữa. Không, không phải chứ, đây là ý gì? Nữ hoàng Cửu Thiên, không phải chứ, em gái nữ hoàng Cửu Thiên Tịch Thiên Vũ, Tịch Thiên Vũ là em gái nữ hoàng Cửu Thiên, không thể nào. Cái này, Diệp Thiên Dật cũng không dám ở ngay địa bàn nữ hoàng Cửu Thiên nói loại lời này chứ, tình huống gì đây, rốt cuộc là tình huống gì? Cẩu tặc, ngươi có giỏi thì đừng có núp sau lưng phụ nữ Phúc. Tiêu Dịch tức giận đến mức cả người run lên, trong lòng hoảng hốt. Diệp Thiên Dật này trước tiên thì nói Liễu Khuyên Ngữ là người của hắn, hắn là con rể Liễu gia, Liễu Thiên Hải đến, Liễu Thiên Hải nói Diệp Thiên Dật quả thực là con rể Liễu gia, cho dù đây là việc không thể nào tưởng tượng được, nhưng gia chủ Liễu gia người ta cũng đã thừa nhận rồi thì còn có thể có cái gì được nữa. Sau đó một Liễu gia còn chưa đủ, Diệp Thiên Dật lại trốn đến sau lưng Tử Yên Nhiên, nói hắn là con rể Tử gia, gia chủ Tử gia liền đến. Bây giờ, hắn trốn sau lưng Tịch Thiên Vũ, nói hắn là người đàn ông của em gái nữ hoàng Cửu Thiên, là em rể của nữ hoàng Cửu Thiên. Tịch Thiên Vũ là ai, là thân phận gì hắn không biết, nhưng một câu nói này của Diệp Thiên Dật làm hắn vô cùng hoảng hốt. Không thể, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, đồ khốn kiếp kia ngàn vạn lần không thể nào. Ngay khi Diệp Thiên Dật nói ra lời này, khí thế của Linh Kiếm Tôn giả kia đột nhiên biến mất. Tử gia và Liễu gia hắn có lẽ không quá kiêng kỵ, nhưng nữ hoàng Cửu Thiên kia. Danh con, đừng nói nhảm nữa, ta sẽ giết chết ngươi, Linh Kiếm Tôn giả tức giận chỉ vào Diệp Thiên Dật. Sau đó Tịch Thiên Vũ đưa tay kéo Diệp Thiên Dật ra sau mình, đứng chắn ở phía trước Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật cảm nhận được cảm giác có một người phụ nữ che chở cho mình. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu vì sao phụ nữ thích trốn trong ngực của đàn ông, thích bị đàn ông đè lên để bạch bạch bạch, thật là có cảm giác an toàn. Ha ha ha! Làm tiểu bạch kiểm thật ra cũng có vẻ thích phết nhe. Sau đó Tịch Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào Linh Kiếm Tôn giả, nói nữ hoàng Cửu Thiên là chị ta, mà Diệp Thiên Dật đúng là em rể của nữ hoàng Cửu Thiên. Mọi người! Quát cái quần què gì cơ? Cái gì, chuyện gì vậy? Tịch Thiên Vũ thừa nhận nàng là em gái nữ hoàng Cửu Thiên, Diệp Thiên Dật là em rể nữ hoàng Cửu Thiên, Diệp Thiên Dật là người yêu của Tịch Thiên Vũ sao ta? Ta không tin, dơ quy quy u, mơ e, làm sao ta có thể tin được, đây tuyệt đối là bọn họ đang diễn trò, khiến cho Linh Kiếm phái hoảng sợ. Không sai, đột nhiên xuất hiện em gái nữ hoàng Cửu Thiên, Tịch Thiên Vũ đột nhiên thành em gái nữ hoàng Cửu Thiên, Diệp Thiên Dật đột nhiên thành người yêu của Tịch Thiên Vũ, chuyện này có đánh chết ta cũng không tin, trừ khi nữ hoàng Cửu Thiên cũng xuất hiện để xác nhận chuyện này giống như gia chủ Liễu gia và Tử gia thì ta mới tin. Tiêu Dịch nắm chặt nắm đấm. Không tin, tuyệt đối không tin. Bọn họ đang diễn trò, bọn sợ chỉ muốn dọa Linh Kiếm phái thôi, chính là như vậy, Tịch Thiên Vũ làm sao có thể là em gái nữ hoàng Cửu Thiên được, Tịch Thiên Vũ bao nhiêu tuổi, nữ hoàng Cửu Thiên là nhân vật từ ngàn năm trước đây. Ha ha ha! Linh Kiếm Tôn giả cười lạnh một tiếng. Ngươi tưởng ta là đầu ngốc sao, em gái của nữ hoàng Cửu Thiên, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể dọa được ta bằng cách mạo danh là người nhà của nữ hoàng Cửu Thiên sao, ngươi tưởng chỉ cần bịa ra một câu chuyện có thể khiến ta sợ hãi bỏ chạy sao, đúng là Linh Kiếm phái của ta không thể trêu vào nữ hoàng Cửu Thiên được, nhưng có gan ngươi gọi nữ hoàng Cửu Thiên ra đối chất xem nào, đúng là chuyện cười. Lúc này, phía trên hư không, một tia sáng lóe lên, hư ảnh của nữ hoàng Cửu Thiên đã xuất hiện ở đó. T. Mọi người hít một hơi. Tham kiến nữ hoàng bệ hạ. Liễu Thiên Hải cùng những người khác đồng thời hành lễ. Mọi người sững sờ nhìn lên. Xuất hiện rồi, nữ hoàng Cửu Thiên xuất hiện, này. Này không lẽ nào. Định mệnh trùng hợp như vậy sao, nữ hoàng Cửu Thiên thật sự xuất hiện. Đây không phải là sự thật đúng không? Ngay sau đó một giọng nói thanh tao từ hư vô truyền đến, Tịch Thiên Vũ là nghĩa muội mà ta thu nhận, Diệp Thiên Dật là bạn đời của Tịch Thiên Vũ, là em rể của bản tôn. Mọi người, quát the Phúc Diệp Thiên Giật, thực sự là em rể của nữ hoàng Cửu Thiên Sơ, Sơ Quy Quy, E Cơ Hơ. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 349 chỉ sợ phim giả tình thật thôi. Dơ, dơ, quy, quy, u, mơ, e, Diệp Thiên Giật này là thần sao? Hắn là thần sao? Liễu Khuyên Ngữ, Tử Yên Nhiên, Tịch Thiên Vũ đều là người phụ nữ của hắn, thậm chí hắn còn là em rể của nữ hoàng Cửu Thiên Sơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ. Ta dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, hơ, hơ, hơ, vô địch rồi. Ta mẹ nó có phải chưa tỉnh ngủ hay không? Mọi người đều náo loạn kêu lên. Đừng nói đến bọn họ, Liễu Khuyên Ngữ, Tử Yên Nhiên, họ Thủy Thi gia nhất đều choáng váng, gia chủ của Liễu gia, Tử gia cũng choáng váng. Mấy người của Linh Kiếm Phái, Hà Trấn Nam, Linh Kiếm Tôn giả càng choáng váng. Lần này nữ hoàng Cửu Thiên thật sự xuất hiện rồi. Diệp Thiên Giật biểu thị. Tiểu Bạch Kiểm, hắn muốn làm Tiểu Bạch Kiểm cả đời rồi, quá sung sướng. Hai bên đều có thù, đây là chuyện thường tình, bất kể đúng sai, thực lực quyết định tất cả, các ngươi có thể tiếp tục tìm Diệp Thiên Giật báo thù, đây là quyền lựa chọn của các ngươi, nhưng ở trong thành Cửu Châu Thiên này, nếu như chư vị Linh Kiếm Phái có can đảm động đến Diệp Thiên Giật dù chỉ là một sợi tóc, thì ta dám khiến Linh Kiếm Phái biến mất khỏi đại lục này, cái này cũng là quyền lựa chọn của bản tôn. Thường Hy nói xong, tư ảnh biến mất. Mọi người nuốt nước bọt một cái. Cung tiến nữ hoàng bệ hạ. Mọi người nhao nhao hành lễ. Đám người Linh Kiếm Tôn giả sắc mặt cứng ngắc đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vì báo thù mà làm cho cả Linh Kiếm Phái chôn vùi theo hay sao? Toàn bộ Hà gia đoạn hậu, chuyện này tuyệt đối không thể, bọn họ cũng không dám. Tịch Thiên Vũ thật sự là em gái của nữ hoàng. Diệp Thiên Giật thật sự là người đàn ông của Tịch Thiên Vũ, nữ hoàng bệ hạ đều tự mình thừa nhận rồi, này cái này chẳng lẽ là sự thật sao? Ta phục, ta thật sự phục rồi. Diệp Thiên Giật này, một tên phế vật từ đế quốc Thiên Thủy đến, hắn dựa vào cái gì, dựa vào cái gì tức chết đi được? Hai mắt Tiêu Dịch đột nhiên đỏ như máu. Dơ, dơ, quy, quy, u, mơ, e, nhà ngươi chứ? Lão Liễu, chúng ta cũng đừng tranh xem con gái nhà ai làm vợ lớn nữa, tranh không nổi rồi. Tử Ninh Thành rất bất đắc dĩ nhìn về phía Liễu Thiên Hải nói. Ngươi không phải nói nhảm sao? Nhưng họ cũng rất khiếp sợ. Bọn họ biết Diệp Thiên Giật có ăn với bệ hạ, nhưng Tịch Thiên Vũ là nghĩa muội của nữ hoàng bệ hạ, Diệp Thiên Giật còn là em rể của nàng. Điều này chính là nói, Diệp Thiên Giật đã đạt được thừa nhận của nữ hoàng Cửu Thiên, sự ưu tú của Diệp Thiên Giật đã được nàng thừa nhận. Tạch tạch tạch. Linh Kiếm Tôn giả gắt gao nắm chặt nắm đấm. Các vị Linh Kiếm Phái, nữ hoàng bệ hạ đều đã nói vậy rồi, các ngươi còn muốn động thủ sao? Sau đó Liễu Thiên Hải hỏi. Hừ. Linh Kiếm Tôn giả hừ lạnh một tiếng, tức giận phẩy tay một cái. Rõ ràng chỉ cần mình động một ngón tay là có thể giết chết hắn rồi, vậy mà hết lần này tới lần khác xuất hiện nhiều chuyện như vậy, hắn đều rối hết cả lên rồi. Sau đó Linh Kiếm Tôn giả chỉ vào Diệp Thiên Giật tức giận nói, danh con, đừng tưởng rằng chuyện này cứ thế mà xong, nữ hoàng Cửu Thiên đã nói như vậy, chỉ cần không làm gì ngươi trong thành Cửu Châu Thiên này, như vậy Linh Kiếm Phái ta cũng không cần kiêng kỵ gì, từ bây giờ trở đi, bản tôn và cường giả của Linh Kiếm Phái sẽ ở lại trong thành Cửu Châu Thiên này, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm ngươi, ta cũng không tin ngươi cả đời này đều không ra khỏi thành Cửu Châu Thiên này, chúng ta đi. Linh Kiếm Tôn giả tức giận quay đầu. Chờ đã. Diệp Thiên Giật hô một tiếng. Động tác bọn họ ngừng lại. Sau đó Diệp Thiên Giật cúi xuống, nhặt một hòn đá ném về phía Linh Kiếm Tôn giả, hòn đá đập vào lưng của hắn. Ta đi cách đầu nhà ngươi ấy, ta mang mẹ ngươi ta chém chết, ném đầu mẹ ngươi vào trong lò luyện đan đâu, xuất cung, sau đó luyện ra một đống cước chó, trong cước chó búng ra ngươi, đồ cẩu tạp chủng lêu lêu lêu lêu, đến đánh ta nè, động thủ với ta nè, tức không, hớ hớ. Mọi người, tạch tạch tạch, toàn thân bọn họ tức giận đến mức run rẩy nghiến răng nghiến lợi, đi. Sau đó bọn họ nghiến răng bước đi. Diệp Thiên giật nhìn không được bật cười ra tiếng. U, V, K, W, W, M. Đợi chút nữa liền đi đến chỗ Thường Hy khen thưởng cho nàng thật tốt mới được. Thưởng cho nàng. Diệp Thiên Giật cảm thấy quá đã, hôm nay làm tiểu bạch kiểm thật là sướng, thật là kích ca múa nhạc thích. Nhất là khi nhìn thấy những ánh mắt ước ao ghen tị xung quanh, nguyên một đám đều nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, nguyên một đám thật là rất đáng yêu. Các vợ yêu ơi, chúng ta đi ra ngoài chơi nào. Sau đó Diệp Thiên Giật đường hoàng ôm lấy vòng eo thon thả của Tử Yên Nhiên và Liễu Khuyên Ngữ trước mặt mọi người. Tử Yên Nhiên thuận thế dựa vào trên người Diệp Thiên Giật, còn Liễu Khuyên Ngữ thì đỏ mặt, nhưng lại nghĩ, mình vừa nói như thế, bây giờ mình mà kháng cự, lại khiến người khác nghi ngờ, mà Tử Yên Nhiên lại dựa vào cái gì liền có thể dựa vào trên người anh Diệp mà nàng lại không được. Nghĩ đến đây, Liễu Khuyên Ngữ cũng hơi dựa vào Diệp Thiên Giật. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. A, đây chẳng phải là cuộc sống thần tiên sao, đây chẳng phải chính là cuộc sống sung sướng nằm trên núi vàng núi bạc trong truyền thuyết sao? Nhiệm Hiên và Tần Hoài Sinh nắm chặt nắm đấm. Thua thua triệt để. Diệp Thiên Giật không chỉ có quan hệ tốt với các nàng, thậm chí còn là người đàn ông của các nàng, thậm chí hắn còn trái ôm phải ấp như vậy. Rốt cuộc bọn họ thua hắn ở chỗ nào, chẳng lẽ Diệp Thiên Giật này có bản lĩnh gì sao, hay đơn giản là nhờ khuôn mặt kia của hắn thôi. Bọn họ không phục không cam tâm. Thế mà bản tiên nữ còn vô cùng lo lắng chạy đến làm gì, nhìn hắn trái ôm phải ập thế này sao. Thi gia nhất tiến đến bên cạnh họ Thủy rất bất đắc dĩ nói. Cô tử thì ta không biết. Còn cô Liễu thì hẳn là phối hợp diễn xuất với Diệp Thiên Giật. Họ Thủy hỏi. Hai. Chỉ sợ phim giả tình thật thôi. Thi gia nhất coi như nhìn thấu triệt để, chủ yếu là Diệp Thiên Giật này quá khoa trương. Vậy Tịch Thiên Vũ. Thi gia nhất cũng nhìn thoáng qua Tịch Thiên Vũ. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 350, mẹ nó. Ta bị chọc tức muốn hộp máu luôn rồi. Nàng không chắc nàng không nhìn thấy tình yêu say đắm dành cho Diệp Thiên Giật trong đôi mắt băng lãnh của cô gái này. Bạch Hàn Tuyết trước kia cũng là lạnh lùng, nhưng là sau này xác thực trong ánh mắt nhìn Diệp Thiên Giật đều mang theo yêu thương, mà Tịch Thiên Vũ thì không có. Bỏ đi, không muốn nghĩ cái này nữa, Diệp Thiên Giật này càng ngày càng nhìn không thấu. Quan trọng nhất chính là, tên này cũng là một người truyền kỳ, cứ hễ cô gái xinh đẹp nào đến bên cạnh hắn luôn có thể có chút quan hệ, này thật sự lợi hại. Tịch Thiên Vũ rời đi, đi đế cung, thân phận của nàng đã hoàn toàn bại lộ, tuy rằng không liên quan nhiều, cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đối với nàng, chỉ có điều nói ra quan hệ cùng Diệp Thiên Giật là người yêu có thể sẽ có chút ảnh hưởng. Mà Diệp Thiên Giật lúc này thật sự là triệt để nổi danh tại thành Cửu Châu Thiên. Có thể thành Cửu Châu Thiên có vô số người hắn không thể chọc vào được, nhưng sau lưng người ta có Liễu gia, Tử gia, còn có nữ hoàng Cửu Thiên, ngươi muốn nói lý lẽ với người nào, bây giờ có mấy người dám làm càn trước mặt hắn, trừ khi bọn họ chia tay, nếu không người ta chính là có người bảo kê. Biết làm sao được. Diệp Thiên Giật đi đến đâu cũng không có cách nào khiêm tốn cho được. Sau đó Diệp Thiên Giật cùng Liễu Khuyên Ngữ và Tử Yên Nhiên đi ra ngoài. Nhiều người lặng lẽ đi theo, muốn xem chút tiếp theo xảy ra chuyện gì, mà cái gì có cảm giác vui nhất. Người của Linh Kiếm Phái lúc nào quanh quẩn theo dõi Diệp Thiên Giật, kẻ địch ở ngay bên cạnh bọn hắn. Không biết bao nhiêu thánh quân cảnh, thiên tôn cảnh, thế nhưng bọn họ không dám động thủ, cái này đúng là vừa tức vừa buồn cười. Anh Diệp, hay là ngươi buông tay đi. Liễu Khuyên Ngữ thực sự có chút ngại, không quen cho lắm, bị Diệp Thiên giật ôm không sao, nhưng lại ở trước vẻ mặt kinh ngạc của những người trong thành Cửu Châu Thiên. Hoặc nhiều hoặc ít rất không quen. Nàng và Tử Yên Nhiên là hai thái cực, nàng là tài nữ của thành Cửu Châu Thiên, tài nữ vang danh khắp đại lục, có thể làm đến đây cũng đã là cực hạn rồi, nàng chỉ là không quen thế này thôi, chứ cũng không phải là không vui. Cho nên cô Liễu và anh Diệp không phải là người yêu của nhau à? Tử Yên Nhiên vừa cười vừa nói, sau đó cả người càng dán vào người Diệp Thiên Giật hơn. Không phải cô Tử cũng như vậy sao? Liễu Khuynh Ngữ nói. Không giống nhau, người ta thật sự là người của anh Diệp nha. Tử Yên Nhiên vừa cười vừa nói. Liễu Khuynh Ngữ cũng không tin. Diệp Thiên Giật nhìn thoáng qua trong mắt âm ngoan của Hà Chấn Nam đang theo dõi mình ở bên cạnh. Hà Tông Chủ, muốn giết ta không tới đây nè. Diệp Thiên Giật buông lòng Tử Yên Nhiên ra, sau đó chạy về phía Hà Chấn Nam, đứng trước mặt hắn cúi đầu chỉ vào cổ của mình. Nè nè, cái đầu này ta không cần nữa rồi, ngươi chặt đi. Mọi người. Dơ quy quy, e, tê. Người này vậy mà có thể vô sỉ đến mức này. Người của Linh Kiếm Phái thật đáng thương, con trai chết trong tay người ta, trưởng lão chết trong tay người ta, một đám cường giả đến nơi này, lão tổ cũng đều xuất thủ thế mà vẫn không giết được một tên phế vật trong mắt bọn họ, bây giờ tên phế vật trong mắt bọn họ lại còn đang thò đầu ra khiêu khích, rõ ràng chỉ cần động một ngón tay là có thể giết chết đối phương một cách dễ dàng. Nhưng lại không thể động thủ. Dơ quy quy, e, tê, nếu là ta ca múa nhạc sẽ tức hộp máu mất thôi. Diệp Thiên Giật ngươi. Hà Chấn Nam chỉ vào Diệp Thiên Giật. Nếu như hắn không lý trí một chút thì chắc chắn hắn đã trực tiếp động thủ rồi, thế nhưng hắn nhất định phải lý trí, vì sao ở Linh Kiếm Phái xem như môn phái của gia tộc hắn, nếu hắn không giữ được lý trí. Nữ hoàng Cửu Thiên chỉ cần phất tay một cách là có thể tiêu diệt Linh Kiếm Phái, hắn chết cũng không sao cả, nhưng tất cả mọi người Hà gia có thể sẽ phải chết theo hậu quả này hắn không thể nào gánh vác được. Nào, rút kiếm ra động thủ một cách ta liền chết. Diệp Thiên Giật cúi đầu chỉ vào cổ mình. Phúc. Tử Yên Nhiên cùng Liễu Khuynh Ngữ nhìn không được bật cười thành tiếng. Rõ ràng là tình huống nguy hiểm như vậy, người lại có thể làm cho các nàng bật cười, Diệp Thiên Giật này đúng là vô địch rồi. Ngươi! Hà Chấn Nam tức đến phát run. Phụt! Một ngụm máu trực tiếp phun ra. Tông chủ, ngươi không sao chứ? Mấy người bên cạnh vội vàng đỡ Hà Chấn Nam đang lảo đảo. Tức chết ta! Loại tức giận này ai có thể chịu được, chính là hỏi ai có thể chịu được a. Hai. Diệp Thiên Gia ngẩng đầu thở dài. Thực sự, ta nghĩ các ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng, cho các ngươi giết các ngươi cũng không ra tay, bỏ đi, ta ăn tối đây. Sau đó Diệp Thiên Giật đi đến chỗ Tử Yên Nhiên, dùng lực bóp mông nàng chút. Tử Yên Nhiên. Nói thật, đáng lẽ nàng phải tức giận, nhưng... Tức giận không nổi, chẳng lẽ nàng... Nàng thật sự thích Diệp Thiên Giật rồi sao? Hình như có một chút. Cảnh tượng này trong mắt người khác thật sự rõ ràng, hâm mộ đến mức hai mắt rưng. Có muốn uống trà sữa không? Hôm nay tâm trạng tốt, ta mời. Diệp Thiên Giật cười. Được. Sau đó Tử Yên Nhiên thuận thế khoác tay Diệp Thiên Giật. Rất thú vị. Nếu có thể làm người yêu của, nàng cảm thấy cũng rất tốt, rất ưu tú, rất đẹp trai, cha mình cũng hài lòng. U, V, K, W, W, M. Rất tốt. Uống trà sữa gì? Diệp Thiên Giật hỏi. Liễu Khuynh Ngữ nói khẽ, Khuynh Ngữ cái gì cũng được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút đỏ lên, nhất là cảm nhận được ánh mắt không thể tưởng tượng được của những người xung quanh. Tử Yên Nhiên lại mỉm cười nói, người ta muốn uống trà sữa tình yêu, không cần trà sữa, chỉ cần tình yêu. mở ngoặc tròn nô te câu này là một câu thả thính trong tiếng Trung, nghĩa gốc của nó là uống trà sữa vì khoai môn, không cần trà sữa chỉ cần khoai môn, mà khoai môn trong tiếng Trung phát âm là bô bô, hơi giống với phát âm của từ bô bô có nghĩa là hôn trong tiếng Hàn Quốc, đóng ngoặc tròn. Diệp Thiên giật